Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387. Ta xích huyền không dĩ diện a. Một đám hải tặc rất nhanh liền tiến vào phía sau cửa trong không gian. Đương nhiên, có vàng dòng này bộ phận không gian bị Aperfish sớm cô lập ra. Một vùng tăm tối tịch mịch bên trong, tựa hồ chỉ còn lại thác nước và chạm mặt biển thanh âm. Một lát sau, Aperfish hỏi nói, ngươi thì sao? Kaido, muốn ta bán ân tình của ngươi sao? Nói đùa cái gì? Lão tử thế nhưng là long. Loại cục diện này, căn bản chẳng đáng là gì. Kaido mặt không đổi sắc đem phải bụng chỗ thịt nhão toàn bộ xé rách. Xác thực, liên kiệt khắc loại kia ngư nhân đều có thể tại trong biển còn sống. Thân là cự long Kaido, càng là liền chiến lực cũng sẽ không có quá nhiều suy yếu. Hải lục không mạnh nhất sinh vật, đây chính là hắn mặt chữ bên trên hàm nghĩa. Nói đến, vàng dòng sau cùng vậy mà đều để ngươi cướp đi. Ngươi hỗn đản này, thật đúng là vận khí tốt a. Muốn lời nói, có thể các loại buổi đấu giá tin tức. Aperfish lời ít mà ý nhiều nói ra. Buổi đấu giá, ngươi hỗn đản này thật đúng là có với nhàm chán. Kaido chẳng thèm ngó tới nói. Mảnh này đại hải, còn có cái gì là giá trị cho chúng ta đẳng cấp này nhân vật động tâm? Tỷ như, uống không hết mỹ tửu. Aperfish lạnh nhạt nói, uống không hết mỹ tửu. Kaido con mắt tỏa sáng, cổ họng rầm một chút, sau đó cười to nói, ha ha ha ha, nghe giống như là có như vậy chút ý tứ. Đến lúc đó đừng quên thông chi lão tử. Nói xong, Kaido liền hóa thân cự long vọt thẳng độ sâu biển. Xích huyền hơi hơi co quắp khóe miệng. Để Kaido buông ra uống rượu. Gia hỏa này đến muốn làm gì? Hắn là muốn hủy chính hắn buổi đấu giá sao? Iso làm theo là có chút hiếu kỳ hỏi nói. Aperfish cùng Kaido quan hệ một mực là tốt như vậy sao? Chưa nghe nói qua. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kaido lúc ấy xuất hiện thật là có chút trùng hợp. Xích huyền mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỉ từ thanh âm hắn ngữ khí đến xem. Hoàn toàn nhìn không ra là trạng thái trọng thương. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết chúng ta muốn tới? Một cười hỏi, hẳn là đã sớm biết ta muốn tới mới đúng. Xích huyền trầm giọng nói. Ta thời gian dài đóng giữ tân thế giới. Muốn đoán được ta hành động cũng không khó. Hắn sớm tìm đến Kaido. Có lẽ chính là vì dẫm tại sư tử vàng trên thân thành lập chính mình thế lực. Lại liên tưởng lúc trước hắn thu nạp hải tặc hành vi, không khó suy đoán, gia hồn này là muốn cho tân thế giới lại nhiều ra một cái đại hải hoàng đế. Xích huyền cứ như vậy, ngay trước Aperfish mặt nói ra, chỉ tiếc, hắn vẫn là đánh giá thấp Sengoku tiên sinh đối sư tử vàng coi trọng. Thêm ra các ngươi hai cái, để cuối cùng liệp sát sư tử vàng hành động đều bị phá hư. Che ngực Longinus thì là ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn cũng không phải là loại kia không có IQ mãng phu. Trừ cực thực lực cường đại bên ngoài, bản thân trí tuệ cũng không dung khinh thị, thật không hổ là xích huyền, ta thông hướng nguyên soái trên đường lớn nhất trở ngại. Aperfish là bình tĩnh tự nhiên nói, tuy nói tại người khác phía sau nghị luận là không tốt, nhưng các người ngay trước mặt ta nói loại sự tình này cũng là thật sự là không đem ta để vào mắt. Ngươi không cũng giống vậy sao? Buổi đấu giá sự tình thực cũng là cố ý muốn nói cho chúng ta nghe đi. Longinus bất động thanh sắc hỏi. Buổi đấu giá mà, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Bất luận là chính phủ vẫn là hải quân, ta đều hoan nghênh. Ngươi ngược lại thật sự là tự tin. Ngươi liền không sợ, chúng ta đến lúc đó phối hợp chính phủ đem ngươi vây giết. Xích huyền cười nhạo nói, dạng này không phải càng tốt sao? Thật đợi đến ta buông lòng cảnh giác, khi đó vây giết mới là nguy hiểm nhất đi. Aperfis thong dong ứng đối nói. Hừ, Xích Huyền sắc mặt âm trầm lạnh hừ một tiếng. Dựa theo hắn đối chính phủ hiểu biết, đám kia bảo thủ lão gia hỏa hơn phân nửa là không thể nào bốc lên bị Aperfis trả thù mạo hiểm xuất thủ, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó. Bọn họ nhiều lắm là cũng chính là phái ra CP không tiến hành thăm dò. Lần sau gặp lại, Aperfis nói, đẩy ra không gian môn đi vào. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi đi. Iso trượng đao vung lên, đem chìm ở trong nước biển một hòn đảo trực tiếp nhổ lên. Sau đó, hòn đảo này tại hắn khống chế dưới vậy mà biến thành một cái cự đại viên cầu đem ba người kiện. Hàng, sau cùng, quả cầu này trực tiếp hướng mặt biển phù qua. Ngày thứ hai, hay làm theo tin rượt gân tại trên đại dương bao la lan truyền ra. Thứ nhất, truyền thuyết cấp bậc đại hải tặc, đã từng tiếp cận nhất hải tặc vương nam nhân, phi thiên hải tặc sư tử vàng, bị hải quân bản bộ trung tướng Longinus chính diện đánh giết. Thứ hai, biến mất 200 năm chân bảo, trong truyền thuyết có thể giao phó nhân loại suốt đời vàng dòng xuất hiện lần nữa. Cuối cùng rơi vào xích hồng kiếm hào Aperfis trong tay. Tại cái này hai làm theo đại tin tức trước mặt, liền tam đại đỉnh cấp chiến lực trọng thương, hải quân lại thêm siêu cấp tân nhân, loại này hạng cân nặng tin tức đều bị áp chế danh tiếng. Chỉ là đại đa số người đều đối cái này hai làm theo tin tức có độ tin cậy bảo trì hoài nghi. Sư tử vàng là ai? Đây chính là kém một chút liền đánh bại Roger nam nhân. Tại anh hùng gặp liên thủ với Sengoku Đức Phật áp chế xuống đều hủy diệt nửa cái hải quân bản bộ. Đại hải tặc, tuy nói Longinus trung tướng cũng rất lợi hại, nhưng loại thuyết pháp này vẫn là để người có chút lo nghĩ. Về phần vàng dòng, thực đại đa số người đều chưa nghe nói qua, nhưng đối với nó miêu tả, lại không một người không động tâm. Chỉ là suốt đời loại chuyện này tựa hồ so sư tử vàng chiến tử còn muốn hư huyễn. Nhưng rất nhanh, hải quân bản bộ phương diện ngầm thừa nhận để không ít người đều động tâm. Riêng là tại thế giới kinh tế báo dùng nguyên một bản đặc san, đem những chấn hám nhân tâm đó ảnh chụp để lên về sau. Mảnh này đại hải, rốt cục hoàn toàn sôi trào. Hải quân bản bộ, Marineford, trung tâm ăn dưỡng bệnh viện đặc thù trong phòng bệnh, Xích Huyền khó được mặt đen thui nhìn về phía bên cạnh. Tấm kia giường bệnh, bị vô số quan tâm ân cần thăm hỏi thanh âm còn quấn. Trên thực tế, ngay từ đầu đến thăm hỏi người khác cũng không phải số ít. Chỉ bất quá, những sĩ quan đó tướng tá phần lớn sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Cùng một bên khác oanh oanh yến yến so sánh, nam nhân tại thăm viếng bệnh nhân phía trên chỗ hoa tốn thời gian luôn luôn muốn ít hơn một số. Càng làm cho Xích Huyền cảm thấy phiền muộn là, những cái kia thăm viếng người khác bên trong, lại còn có một bộ phận lớn là bởi vì không chen vào được một bên khác mới thuận tay đem lễ vật phóng tới hắn nơi này tới. Thật coi ta Xích Huyền không sĩ diện a. Longinus trung tướng, ngươi muốn nghe ca sao? Có muốn hay không ta ca hát cho ngươi nghe? Longinus tiền bối thật tốt đẹp trai a. Liền liền thụ thương đều bị thương đẹp trai như vậy. Longinus học trưởng, ngươi quá lợi hại. Năm đó Sengoku đại tướng cùng gặp bên trong sẽ liên thủ tài năng đánh bại sư tử vàng. Một mình ngươi đem hắn cho đánh giết. Nói như vậy đứng lên. Học trường không phải so Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng cộng lại đều lợi hại hơn. Đứng tại cửa phòng bệnh hai người mặt đen lên ho khan hai tiếng. A, là Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ta có một số việc muốn hỏi bọn hắn. Khiếp sợ hai người uy thế, những nữ binh này cũng chỉ có thể ủ rũ rời đi. Không ít người còn tại không cam tâm toái toái niệm. Tốt a, ai, chờ lâu như vậy đều không đợi được cho học trưởng thay thuốc thời gian. Tốt đáng tiếc, thật hâm mộ có thể thân thủ cởi học trưởng y phục người. bọn người Lộ Hàng về sau, Gáp mới nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lão Phu năm đó rõ ràng là vì giảm bớt tổn thất mới cùng Sengoku gia hỏa này liên thủ. Làm sao đến các nàng trong miệng, nghe tựa như là Lão Phu đánh không lại sư tử vàng một dạng. Quả nhiên, đều là Sengoku gia hỏa này sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ